Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, xông vào Doritro cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Bạch Dạ đường thuyền trung đoạn. Tinh vân càng thêm lộng lẫy. Quỷ quyệt, mới gặp mênh mông cùng thâm thúy. Chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Vãng lai phi thuyền cũng rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Còn lại phi thuyền đều là cự hạm. Phần lớn là quân đế quốc hạm. Khoa khảo thuyền hoặc là đại tinh tặc đi xa thuyền. Hàng không dân dụng sớm đã không thấy tung tích. Chân thực hạ nại hào theo đường thuyền trung đoạn bên trong tinh cảng xuất cảng. Xuôi theo khôn tây nam phương hướng nhanh chóng cách rời Bạch Dạ đường thuyền. Càn chỉ bên trên. Khôn chỉ hạ. Hệ ngân hà mặc dù là xoắn ốc bánh hình. Nhưng độ dày còn cần ngoài định mức hai cái không gian phương từ trước đến nay định vị. Bạch Dạ đường thuyền trung đoạn càn tây nam địa khu. Từ trước đến nay tương đối hoang vu. Nồng độ linh khí hơi thấp. Có người hành tinh số lượng cũng rất ít. Trên đường đi, chân thực hạ nại hào đi ngang qua tinh cầu rất nhiều. Phần lớn là hoàn cảnh ác liệt. Cải tạo độ khó cực lớn phế tinh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lẻ tẻ mấy chiếc mỏ thuyền. Rất buồn tẻ. Lý Diêu 500 khối ấn xong. Tìm mấy quyển có nghệ thuật giá trị tạp chí. Liền chạy đi khách phòng ngủ ngon. Liên tục warp phi hành 13 giờ. Chân thực hạ nại hào mới rốt cục đến Doritro hệ hành tinh một cái rất nhỏ mặt trời. Cùng một cái mê vụ bao phủ to lớn hành tinh. Loại này hành tinh cùng hành tinh tạo thành xấp xỉ song tinh hệ thống. Tại trong vũ trụ là rất hiếm thấy. Lộ ra một cỗ cực quỷ bí khí tức. Mê vụ bên ngoài. Lờ mờ có thể nhìn thấy bị phong bạo ném ra tinh thuyền hài cốt. Lý Diêu cũng rời giường uống trà. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ngược lại rất mệt mỏi bộ dạng. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là. Chân thực hạ nại hào không có thẳng tới Doritro. Mà là trước bay đến cùng hành tinh đối lập hành tinh mặt sau đi. Nơi này một mảnh trống vắng. Lại bỏ neo một chiếc giám sát quân thuyền. Đồng dạng là hình cái đĩa đế quốc bạch kiêu trinh sát thuyền. Chẳng những tăng cường radar ẩn thân tính năng. Thậm chí ngay cả ánh sáng học camera cũng rất khó bắt được phi thuyền tung tích. Thẳng đến trên màn hình lớn. Đột nhiên xuất hiện một cái dáng vóc không cao. Tóc bạc tóc húi cua thon gầy trung niên nhân. Mặc một thân màu xám bạc. Tô điểm xanh đậm đường vân đế quốc cao cấp quân trang. Nhìn tư thế hiên ngang. Đem người thấp nhỏ sĩ quan sấn thắc 10 điểm cao lớn. Một mực không có hồi âm. Ta cho là ngươi muốn lỡ hẹn. Nghĩ không ra còn sớm đến. Hạ nại cười hì hì khoát khoát tay. Ga nhờ thượng tá tốt. Quay đầu liền đối với một bên ngáp liên thiên Lý Diêu nhỏ giọng nói. Đây là bàn cổ quân đội đặc biệt sự vụ quan ga nhờ thượng tá. Mặc dù quân hàm chỉ là thượng tá. Nhưng có không thua gì chuẩn tướng quyền năng. Vẫn là cùng gia gia của ta quan hệ không tệ vãn bối. Người cho chút mặt mũi. Lý Diêu lập tức đình chỉ ngáp hành vi không thích đáng. Lộ ra một bộ respect. Hạ lão thân thể còn tốt chứ. Ga nhờ trung tá lại hỏi. Hạ nại cười nói. Nhờ có ngài lần trước mang dược tài. Gia gia hiện tại thân thể so ta còn tốt. Ga nhờ thượng tá cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười khó coi. Bất động thanh sắc nhìn Lý Diêu một cái. Độc thân không được a. Chờ ngươi kết hôn thân thể sẽ so hiện tại tốt. A, hạ nại họa mi vặn một cái. Nàng còn là lần đầu tiên nghe ga nhờ thượng tá nói lại lời này. Nàng trong ấn tượng thượng tá rất cứng nhắc. Chưa từng sẽ đề cập loại này chuyện riêng. Trong màn hình ga nhờ thượng tá cũng lập tức nói sang chuyện khác. Lần này quay phim có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta vì ngươi chuẩn bị hai chiếc cải tiến thành tinh thuyền hải tặc chiến đấu thuyền. Không cần, nha, hạ nại ngon ngọt cười. Vỗ vỗ bên cạnh Lý Diêu. Ta lần này mang theo cường lực bảo tiêu. Ga nhờ thượng tá ánh mắt như đuốc. Lúc này mới nghiêm túc dò xét trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Nửa ngày mới chậm chậm mở miệng nói. Nhìn nhìn rất quen mắt. Lý Diêu tượng trưng nhấc tay tỏ vẻ tôn kính. Ngươi tốt. Ga nhờ thượng tá đương nhiên biết rõ Lý Diêu thân phận cùng thực lực. Đem đế quốc khoa học kỹ thuật bộ quan viên đánh cái gần chết. Tay không hái được tinh tước đầu. Chém giết hắc đào thập. Thậm chí căn cứ một phần gần nhất nhận được tình báo, Hoắc Lâm trung tá quân hạm bị cướp lúc Lý Diêu tranh luận phải trái vị trí ngay tại phương viên trăm vạn dặm bên trong. Vốn cho rằng có thể là phản quân cao thủ, nhưng điều tra kết quả biểu hiện, hắn cùng phản quân làm không lui tới. Một cái đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, trên thực tế đã tại Hồ Bạn Tinh lan lộn 5 năm thời gian. Người tốt, bàn cổ quân bộ gần nhất cũng tại thức đêm làm thêm giờ. Nghiên cứu ngươi, qua cũng không tốt. Đế quốc hướng toàn bộ nhân loại mở rộng nhẹ vốn phù văn khoa học kỹ thuật. Bất luận nghèo phú quý tiện, thiên phú cao thấp, đều có thể hưởng thụ khoa học kỹ thuật thành quả. Nhường nhân loại triệt để thoát ly mạnh được yếu thua dã man xã hội. Hy vọng nhóm chúng ta sẽ không mở lịch sử chuyển xe. Lý Diêu trong lòng phiên dịch một cái. Đoạn văn này ý tứ đại khái là, đế quốc là nhân loại chi quang. Người coi như không giúp đế quốc, cũng xin ngươi đừng giúp phản quân. Mạnh được yếu thua, thiên phú là vua tu chân xã hội. Đối toàn bộ nhân loại tới nói đều là địa ngục. Đạo lý không có vấn đề. Nhưng vấn đề cho tới bây giờ đều không phải là tranh luận phải trái vấn đề. Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Lịch sử tựa như cái bánh xe. Bỏ mặc quỹ tích của nó hướng lên vẫn là hướng phía dưới. Tiến lên vẫn là lui lại. Hay là quanh co khúc khuỷu. Rẽ trái bên phải lách. Chính nó, kỳ thật vẫn luôn tại xoay quanh. Ga nhờ thượng tá lông mày ngưng trọng. Giống như có thể kết xuất băng. Thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng cách nhìn. Hy vọng ta sẽ mau chóng quên nó. Dứt lời, tắt đi hình ảnh. Lão người chèo thuyền cùng Grab cũng sắc mặt nặng nề. Ý đồ phỏng đoán Lý Diêu lập trường. Hạ Nại không quan tâm những này. Cái kinh ngạc nói. Kia thế nhưng là ga nhơ thượng tá. Ta lần thứ nhất cùng hắn nói chuyện thời điểm. Khẩn trương tay cũng đang run. Ta cho là hắn sẽ khẩn trương. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu duỗi lưng một cái. Ngồi xuống nhấp một hớp cà phê. Nhặt lên một khối hơi rán bò bít tết là bữa sáng. Vẫn là ngươi lợi hại. Hạ Nại bận bịu lại gần. Cho hắn rót chén trà. Nồng điểm. Tạ ơn. Lý Diêu tối hôm qua xem tạp chí coi trọng nghiện. Không có thế nào đi ngủ. Buồn ngủ lợi hại. Cà phê cùng trà là nước uống. Đã đế quốc đặc vụ thuyền đã ở chỗ này giám sát. Vì cái gì chính bọn hắn không phái một người ngụy trang thành ký người. Quay điểm ảnh chụp đâu. Gặp Lý Diêu một mặt hững hờ bộ dạng. Hạ Nại cũng đi theo dễ dàng rất nhiều. Uống vào giải thích nói. Bàn cổ quân đội đặc vụ bộ. Trên lý luận là không tồn tại ngành. Mà lại báo nhỏ phóng viên cũng không có tiểu vũ trụ lưu lượng cùng công tín lực. Lý Diêu gật. Đầu. Lại thuận miệng hỏi. Ra ra ngươi cũng là quân nhân đế quốc sao? Hạ Nại có chút ít tự hào nói. Về sớm dịch, ra ra của ta cũng rất mạnh a. Có lẽ có một ngày, ta hẳn là dẫn ngươi gặp gặp hắn. Lý Diêu bỗng nhiên bắt lấy Hạ Nại cổ tay. Nhanh như vậy chỉ thấy ra trường. Có phải hay không gấp một chút? Cát, Hạ Nại một bàn tay đập vào Lý Diêu trên MU bàn tay. Tức giận đến đem tay thu về. Ngươi thật giống như rất chán ghét quân bộ sao? Lý Diêu tiếp tục uống trà đậm. Ăn rán bò bít tết. Ta xưa nay sẽ không đối bất luận cái gì tổ chức có tin mừng ác. Ta sẽ chỉ phán đoán tận mắt thấy cái người. Hạ Nại gương mặt xinh đẹp một nghiêng. Ánh mắt hơi rét. Có chút ít kinh ngạc nhìn xem hắn. Nói như vậy ngươi ngược lại là có nguyên tắc. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái tham tiền Ronin đây. Lý Diêu đang muốn giải thích. Chợt nghe hai nữ oa sữa âm xa xa kêu. Phảng phất đâm rách hư không. Hắn không chỉ tham tài. Hắn còn tốt xác. Lý Diêu sầm mặt lại. Nghĩ giải thích cái gì. Không tìm được hảo từ. Cuối cùng lại từ bỏ. Hắn chậm ung dung uống trà. Luôn cảm giác bàn cổ quân bộ nhường một cái nữ phóng viên đi quay bát diện phu nhân thí nghiệm. Chứng cứ. Vẫn là quá nguy hiểm. Cũng quá bất hợp lý. Bàn cổ quân bộ sẽ không phải là đang chờ hắn a. Tóm lại, sự tình có chút quỷ dị. Dừng lại trong giây lát về sau. Chân thực Hạ Nại hào cấp tốc vòng trở về. Theo Doricho tinh bắc cực rõ ràng vụ khu. Chậm chậm bay vào tầng khí quyển. Dựa theo đế quốc hành tinh trí ghi chép. Đây là một khỏa cự hình khí thể hành tinh. Có một cái rất nhỏ cứng rắn nội hạch. Trung tầng là kéo dài số ngàn dặm che trời gốc cây gỗ. Ngoại tầng thì là gió bão. Cũng không đề cập tầng ngoài cùng quỷ dị mê vụ. Liền hạ nại cũng không có sớm nhận được sương mù thông chi. Kỳ quái. Trước kia không có như thế sương mù. Phía dưới gió bão cũng không có như thế lớn. Loại này tình huống vì cái gì tìm ta? Thật sự cho rằng ta không sợ chết sao? Sau đó nhất định phải gọi ra ra đi nhiều yếu điểm tiền. Nhìn trước mắt mênh mông bát ngát nhàn. Nhạt mê vụ. Hạ nại phàn nàn nói. Lý Diêu hai tay mở ra. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Cao phong hiểm mới có cao thu nhập. Ta phảng phất nhìn thấy bên trong có đáng tiền đồ vật. Có Lý Diêu một phen. Mấy người cũng chấn định rất nhiều. Nên ăn một chút. Nên uống một chút. Bất chi bất giác. Nửa giờ đi qua. Ngẩng đầu nhìn lên. Phi thuyền còn tại trong sương mù. Bệ điều khiển trước Lam Đạo cũng không có phản ứng. Cà phê trước bàn. Hạ nại nhíu mày. Hỏi Lý Diêu. Người có hay không cảm thấy. Nhóm chúng ta đã đi rất lâu. Phi thuyền sẽ không phải nghiêng đi qua toàn bộ tinh cầu A. Lý Diêu cũng cảm giác không thích hợp. Cách không vỗ vỗ lão người chèo thuyền. Lam Đạo giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn số liệu. Mộng, mới vừa híp sẽ. Ta rõ ràng sớm định vị tốt hướng dẫn tuyến đường. Phi thuyền làm sao tại đi vòng vèo. Hạ nại đứng người lên. Trong sương mù rất bình tĩnh. Cũng không có gió A. Quá quỷ dị. Chấm ngoặc kép, hai nữ oa giật mình chạy đến bên cạnh bàn, ngồi tại Lý Diêu hai cái trên đùi, cầm chặt góc áo của hắn. Có phải hay không nháo quỷ nha? Máy móc cũng sẽ không phạm sai lầm, khẳng định là nháo quỷ. Lão người chèo thuyền không tin tà, bất đắc dĩ nói, quỷ cũng không có khả năng sửa chữa đường thuyền số liệu. Hai nữ oa bỗng nhiên chỉ vào cạnh sườn, cửa sổ mạn tàu các ngươi xem. Nơi đó có một cái phi thuyền. Lý Diêu theo tiếng nhìn lại. Thật đúng là một chiếc màu vàng đất đồ trang kiểu cũ quân hạm chậm chậm phiêu đãng tại trong sương mù. Như cái u linh đồng dạng. Hình tượng này cùng Lý Diêu khi còn bé xem Bermuda cố sự có điểm giống. Phi thuyền mất tích, không có hài cốt. Bao nhiêu năm sau lại giống u linh đồng dạng tại chỗ xuất hiện. Hạ nại liếc mắt nhận ra chiếc thuyền này. Tựa như là phản quân thuyền. Hai nữ oa sững sờ. Vội hỏi. A, kia hỏa hồ tỷ tỷ có thể hay không tại. Lý Diêu mau đi cứu người nha. Lý Diêu lắc đầu. Đồ đần. Kia là tinh thận. Bất quá là gần đây tinh thận. Mới có thể như thế rất thật. Thuyền này hoặc là đã đi. Hoặc là còn trong tinh cầu. Lam Đạo radar kết quả phân tích cũng ra. Đúng là gần đây tinh thận. Hạ nại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng ngực quạt gió, làm ta sợ muốn chết. Xem ra phản quân đã sớm tới, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Một lần nữa định vị quy hoạch đường thuyền về sau. Chân thực hạ nại hào thẳng đến tinh hạch bay đi. Điều khiển trong sảnh bầu không khí có chút ngưng trọng. Hạ nại chợt nhớ tới cái gì? Cao mày nói, nói cách khác. Phía dưới gió bão đã mạnh đến có thể xuất hiện tinh thận trình độ. Vừa dứt lời, một cái gió lốc quét tới. Phi thuyền bị cưỡng ép cuốn vào gió bão tầng. Đám người một trận trời đất quay cuồng. Vẫn bị trong thuyền nhân công trọng lực trận xít sao nhấn tại trên sàn nhà. Cuồng phong gào thét vút thân thuyền. Phát ra quỷ dị oanh minh. Lão người chèo thuyền tỉnh táo lại. Nếm thử kéo về phi thuyền phi hành tư thái. Đáng tiếc tốn công vô ích, vội nói, mọi người đừng hốt hoảng. Chiếc thuyền này luân bàn kết cấu rất ổn, thép kim vật liệu cũng không phải chỉ là gió bão liền có thể xé rách. Hạ nại đầu váng mắt hoa, bận bịu ăn khỏa định thần dược trước mắt mới thanh minh rất nhiều. Vấn đề là, dạng này nhóm chúng ta cũng không cách nào đang thường phi đi vào A, Grab nhớ tới lần trước tại. Cốc thần tinh bên ngoài gió bão tao ngộ. Đề nghị, nhường hai đứa bé thử nghiệm động hình thức. Tốt a, Xuân Oa Thu Thiền bỗng nhiên không sợ. Giật mình chạy tới ghế điều khiển bên trên. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Kết quả nhả đầy bệ điều khiển đều là bò bít tết cặn bã. Nàng nhóm thao tác tận lực, so lão người chèo thuyền Lam đạo còn mạnh hơn ném một cái. Thay vào đó bên trong gió bão quá mạnh, phi thuyền chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thuận gió lướt đi. Hoặc theo khí toàn cuồn cuộn, cũng có thể dạng này một đường lục lọi xuống dưới. Nhưng bất cứ lúc nào đều có thể ném tới phía dưới gốc cây lên thuyền hủy người vong. Huống chi, thời gian dài mở trọng lực ổn định khí, thân thể cũng chịu không được. Muốn bình ổn hướng phía dưới phi hành, quá khó khăn. Thẳng đến Lý Diêu rốt cục ăn uống no đủ, lau miệng, phủi tay, đứng dậy hỏi lão người chèo thuyền. Trên thuyền có kiên cố dẫn dắt dây thừng sao? Lam đạo nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Chi tiết nói, có là có, nhưng chỉ có mấy mười dặm dài độ, cũng kém không nhiều đi. Lý Diêu xoa xoa đôi bàn tay, ta xuống dưới tận lực đứng lên dây leo thân. Sau đó nắm chơi diều đem phi thuyền trượt xuống đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.